Không phụ thê duyên, chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên. Người mới từ trong cung ra ngoài chuẩn bị lên ngựa, ngẩng đầu nhìn lại, xa xa liền chú ý tới Gia Huy gắn trên xe ngựa đang đi về phía này. Là xe ngựa vệ quốc công phủ. Quận chúa, mời lên ngựa. Tùy tùng bên cạnh nắm một con ngựa, ân cần khom người cười nói. Phượng Dương quận chúa không để ý đến hắn, nhìn chiếc kiệu nơi cửa cung, tiếp theo liền thấy một nha hoàn từ trong xe ngựa bước xuống, sau đó duỗi tay đỡ một nữ tử mặc cát phục nhất đẳng quốc công phủ thế tử phu nhân xuống xe. Lập tức liền có người bung dù che nắng, che khuất ánh nắng trên bầu trời. Trước cửa cung đã có kiệu liễn chờ sẵn, nâng kiệu chính là hai nội thị dáng người thô tráng hữu lực. Khoảng cách có chút xa, Phượng Dương quận chúa cũng không thể thấy rõ ràng bộ dáng nàng kia. Chỉ cảm thấy trên người nàng đeo bộ trang sức san hô đỏ tinh mỹ xinh đẹp. Đúng là hình thức đang lưu hành trong kinh. Nghe nói dù ra giá cao cũng không có người bán. Muốn mua cũng mua không được. Còn cần phải chờ định chế. Nàng kia khí chất ung dung. Tuy bị dù che khuất hơn nửa khuôn mặt, nhưng vẫn có thể mơ hồ thấy rõ ràng chiếc cằm tinh xảo xinh đẹp kia. Thân hình tinh tế, được nha hoàn đỡ lên kiệu, sau đó được nâng tiến cung. Hoàng cung này, không phải ai tiến cung đều có thể ngồi kiệu liễn, đặc biệt là mệnh phụ, trừ phi là được quý nhân trong cung coi trọng, có thể ngồi xe ngựa vệ quốc công phủ, lại được quý nhân trong cung cho phép ngồi kiệu tại hoàng cung. Ngoại trừ vệ quốc công thế tử phu nhân, cũng không có người khác, đó là vệ quốc công thế tử phu nhân. Phượng Dương quận chúa hỏi, tùy tùng nhìn một cái, thấp giọng đáp, đúng vậy, nghe nói Giang Hoàng hậu cùng vệ quốc công thế tử phu nhân tình cảm rất tốt. Thường xuyên gọi nàng tiến cung nói chuyện. Phượng Dương quận chúa sau khi nghe xong, nhịn không được cười nhạo một tiếng. Tùy tùng không biết ý tứ nàng, trên mặt cười theo. Phượng Dương quận chúa lại nhìn kiệu biến mất ở cửa cung, xoay người lên ngựa, thúc ngựa rời đi. Phiên vương vào kinh đều ở tại nơi quy hoạch thống nhất cho tông thất. Thường ngày không có người ở, chờ sau khi phiên vương vào kinh, liền để bọn họ vào ở cho đến lúc phiên vương rời kinh. Phượng Dương quận chúa cưỡi ngựa qua, người đi hai bên đường nghe được tiếng vó ngựa, vội vội vàng vàng nép vào bên cạnh trốn đi. Sợ lại tái hiện chuyện lần trước có người thiếu chút nữa bị vó ngựa dẫm thương. Lúc trước có một hồi, Phượng Dương quận chúa cưỡi ngựa quá nhanh, trực tiếp đâm trúng một người qua đường bị thương. Song việc tuy rằng người nọ được đưa đi y quán phụ cận kịp thời chữa trị, nhưng bởi vì Phượng Dương quận chúa là quận chúa được tiên đế thân phong nên cũng không có việc gì. Phiên vương vào kinh chỉ mấy ngày thời gian, nhưng hơn phân nửa bá tánh trong kinh đều biết Trung Nghĩa Vương phủ Phượng Dương quận chúa là nữ nhân thích mặc hồng y cưỡi ngựa xuống phố. Thanh danh vang dội, bá tánh trên đường chỉ cần nghe được tiếng vó ngựa, đều sẽ kịp thời né tránh, miễn cho lại giống như tên trứng thối xui xẻo kia bị ngựa dẫm thương. Phượng Dương quận chúa cưỡi ngựa đi, hồng y trên người tạo nên một làn gió thơm màu đỏ. Trở lại nơi ở của tông thất được phân cho Trung Nghĩa Vương, Phượng Dương quận chúa mới vừa xuống ngựa, liền nhìn thấy huynh trưởng Trung Nghĩa Vương tự mình đưa một nam nhân mặc thường phục ra cửa. Nam nhân kia rõ ràng là đại hoàng tử. Phượng Dương đã trở lại. Trung Nghĩa Vương nhìn muội muội cười nói. Đại hoàng tử nhìn thoáng qua Phượng Dương quận chúa, thấy cách ăn mặc trang điểm này của nàng, trong mắt lộ ra vài phần khinh thường. Quả thực không ra thể thống gì, nhưng miệng lại nói, nghe nói Phượng Dương hôm nay tiến cung. Phượng Dương quận chúa phát hiện ánh mắt hắn, trong lòng có vài phần tức giận, thần sắc lộ ra vẻ đáng yêu. Nói, đúng vậy, Thái hậu nương nương triệu ta tiến cung nói chuyện, Thái Ninh cô mẫu cùng Tam hoàng tử phi cũng ở đó. Ánh mắt đại hoàng tử hơi lóe, nhưng vẻ bề ngoài vẫn là hòa khí. Cùng hai huynh muội Trung Nghĩa Vương nói chuyện một lát, liền cáo từ rời đi. Chờ sau khi hắn rời đi, hai huynh muội trở lại phòng, Phượng Dương quận chúa liền xì một tiếng, nhìn Trung Nghĩa Vương oán giận nói, đại ca, thì ra hoàng trưởng tử là có đức hạnh này. Xem ra tên hoàng đế kia cũng chẳng ra gì. Kém xa phụ vương, Trung Nghĩa vương không tỏ ý kiến gì về việc này. Nói, ngu chút cũng tốt, tiện cho chúng ta hành động. Sau đó lại dò hỏi tình hình hôm nay muội muội tiến cung. Phượng Dương quận chúa buồn cười nói. Đại ca, huynh thật hẳn là muốn nhìn sắc mặt Thái hậu cùng Thái Ninh trưởng công chúa lúc ấy. Hai nữ nhân không bản lĩnh lại tự cho là thông minh. Muốn chúng ta ngầm duy trì tam hoàng tử. Cũng không nhìn xem tam hoàng tử kia có đức hạnh gì. Bị một nữ nhân khống chế. Nếu thật để hắn ngồi vào vị trí kia. Hắn có thể ngồi ổn được không? Trung Nghĩa vương lo lắng nàng kiêu ngạo tự đại. Quá mức khinh địch. Nói. Muội đừng nói bậy. Kiềm chế chút đi. Đó không phải do ở trước mặt huynh sao? Phượng Dương quận chúa không để bụng. Lại nói tiếp. Nhưng thật ra khi rời cung, ta nhìn thấy xe ngựa vệ quốc công phủ. Hôm nay vệ quốc công thế tử phu nhân được giang hoàng hậu tiên triệu tiến cung. Đáng tiếc không thấy rõ nàng ta trông như thế nào. Nghe nói Nhiếp Ngật kia thập phần sủng ái nàng. Không có người thứ hai. Cũng không biết quốc sắc thiên hương đến cỡ nào. Trung Nghĩa vương hơi hơi nhíu mày. Nghe ra muội muội không để bụng Nhiếp Ngật. Nói, muội đừng xem thường hắn. Nhiếp Ngật người này rất lợi hại. Phượng Dương quận chúa cười nhạo nói. Muội nhìn không ra hắn lợi hại chỗ nào. Chỉ là bộ dạng xinh đẹp chút. Nghe nói bởi vì bộ dạng giống hoàng đế. Mới có thể vẫn luôn vinh sủng không suy. Có thể thấy được hoàng đế kia có bao nhiêu bất công. Không trách được các hoàng tử đều không phục. Nói. Nàng vô cùng cao hứng nói tiếp. Không phục mới tốt. Chúng ta có thể giúp bọn hắn một phen. Kinh thành này càng loạn càng có lợi cho chúng ta. Hai huynh muội nói được một lát, Phượng Dương quận chúa liền rời đi. Trung Nghĩa vương nhìn thân ảnh muội muội rời đi, gọi một ám vệ tới, nói: "Ngươi phái người đi giám sát chặt Nhiếp Ngật, có gì dị thường nhất định phải kịp thời bẩm báo." Ngừng một chút, lại hỏi: "Gần đây Phượng Dương có phải vẫn còn tìm nam nhân trong bức họa đúng không?" "Đúng vậy." Quận chúa nói nam nhân kia có quen biết với vệ quốc công thế tử. Cảm thấy hắn hẳn là ở kinh thành. Trung Nghĩa vương nhíu chặt mày. Cảm thấy nữ nhân quả nhiên không làm được việc gì. Vì một nam nhân không quen biết. Cả ngày chạy ra bên ngoài. Không màng chính sự. Mang nàng vào kinh thật sự là một quyết định sai lầm. Chuyện chỉ đăng tại chuyên Kiwis. Com tác. Gia. Nhami 111. Hoắc Thù từ trong cung trở về. Trước tiên đổi một bộ y phục mềm mại bằng vải dệt. Lại tháo trang sức trên người xuống hết. Rửa tay sạch sẽ. Rồi mới duỗi tay ôm hài tử. A Cửu hôm nay có ngoan không? Hoắc Thù cười hỏi. Hài tử mới vừa bú xong. Tinh thần no đủ. Đang tự mình chơi phun bong bóng. Bà Vú cùng nha hoàn ở một bên báo cáo tiểu chủ tử hôm nay tỉnh ngủ khi nào? Khi nào bú? Khi nào thay tã cùng các việc vặt khác, Hoắc Thù cũng không chê phiền mà nghe. Đối với chuyện liên quan đến nhi tử đều có rất nhiều kiên nhẫn. Hoắc Thù chơi cùng hài tử trong chốc lát, liền thấy Nhiếp Ngật đã trở lại. Nhiếp Ngật thấy nàng ôm hài tử. Nói, A Cửu dường như lại béo thêm rồi. Nàng đừng lúc nào cũng ôm hắn, đỡ làm mệt mình. Không có việc gì, A Cửu chỉ có chút trọng lượng này. Sao có thể mệt? Ít nhất còn nhẹ hơn chàng lúc 6 tuổi. Lời này của Hoắc Thất cô nương nói được thập phần thuận miệng. Nhiếp Ngật quay đầu đi vào tịnh phòng. Giống như đã bị chọc tức. Ổ Ma Ma cùng Ngải Thảo nhìn thấy trong lòng run sợ. Cảm thấy tiểu thư nhà bọn họ hình như lá gan càng lúc càng lớn. Há miệng liền có thể trêu chọc thế tử. Cũng không sợ chọc thế tử sinh khí. Cố tình trong khoảng thời gian này không biết như thế nào mà nàng phảng phất như càng ngày càng tự tại. Có gì liền nói, cũng không cần giả trang một chút, mà thế tử hình như cũng đặc biệt dung túng. Tình cảm hai vợ chồng son không chỉ không có thay đổi. Ngược lại càng ngày càng tốt, ngọt ngào như đường mật. Chờ đến lúc nhìn thấy thế tử từ tịnh phòng ra ngoài. Quả nhiên thấy thần sắc hắn đạm nhiên, ngồi vào bên cạnh Hoắc Thù. Tiếp nhận nhi tử tự mình ôm, đám người Ổ Ma Ma liền biết, thế tử thật sự không có sinh khí, thế tử cũng thật đủ chịu đựng đối với tiểu thư nhà bọn họ. Ổ ma ma trong lòng thở phào một hơi. Hai vợ chồng son có thể tốt đẹp như vậy. Nàng liền an tâm, chờ sau khi bà Vũ ôm A Cửu đã ngủ đi xuống. Hoắc Thù liền nói cùng Nhiếp Ngật chuyện hôm nay nàng nghe được ở chỗ Giang Hoàng hậu. Nghe nói lễ tắm Phật năm nay, Hoàng thượng muốn đi cùng Thái hậu và Hoàng hậu đến tướng quốc tự lễ Phật. Có phải không? Nhiếp Ngật gật đầu. Cửu cửu xác thật có an bài này. Hoắc Thù nhịn không được cắn móng tay suy tư. Liền bị vị thế tử nhìn không quen kéo tay nàng ra. Dùng khăn lau nước miếng cho nàng. Nói, đừng cắn móng tay. Phá hư nàng lại phải chịu tội. Hoắc Thù hắc hắc cười một cái. Nhất thời quên mất. Quên cũng không được. A Cửu lớn rất nhanh. Nàng không hy vọng A Cửu học thói hư của nàng chứ. Nhiếp Ngật rất hiểu cách bắt nhược điểm của nàng. Quả nhiên, liền thấy nàng vội nói. Nhớ kỹ rồi. Về sau sẽ chú ý, bảo đảm xong. Nàng mở to đôi mắt nhìn hắn. Hỏi, Thế Cẩn, phiên vương còn ở trong kinh. Hoàng thượng đột nhiên muốn dẫn Thái hậu cùng Hoàng hậu đến tướng quốc tự lễ Phật. Có phải đã xảy ra chuyện không? Nhiếp Ngật sửng sốt, không nghĩ tới nàng lại mẫn cảm như vậy. Đối diện với đôi mắt trong trẻo của nàng. Vội nói, không có, nàng chớ có lo lắng. Hoắc Thù nga một tiếng. Nói, ta đã đồng ý với An Dương. Lễ tắm Phật lúc ấy sẽ cùng nàng đi tướng quốc tự lễ Phật. Đến lúc đó cầu cho chàng cùng A Cửu lá bùa bình an. Nhiếp Ngật nhịn không được mỉm cười. Ôm nàng vào trong lòng ngực. Cúi đầu hôn xuống đôi môi mềm mại hồng nhuận của nàng. Nhấm nháp thưởng thức một lát. Rồi mới nói. Đến lúc đó nàng ở cùng Hoàng hậu. Đừng có đi loạn. Hửm. Hoắc Thù nhìn hắn cười ứng một tiếng. Nói, ta cũng mang A Cửu đi thôi. Hoàng hậu nương nương vẫn luôn nói muốn nhìn xem A Cửu có giống tiểu hoàng tử hay không đây. Sau đó mặt ủ mày ê nói. Khuôn mặt kia của A Cửu thịt măm múp. Ta hiện tại còn nhìn không ra hắn rốt cuộc giống ai nữa. Nếu có thể gây chút, khả năng sẽ nhìn ra được. Nhưng muốn cho A Cửu nhà nàng giảm béo. Hoắc Thù lại luyến tiếc. Tiểu hài tử vẫn nên bụ bẫm đáng yêu. Không thấy hoàng hậu cũng vẫn luôn muốn nuôi tiểu hoàng tử đến trắng trẻo mập mạp sao? Nhiếp Ngật bật cười, nói, mặt mày A Cửu cùng cái mũi giống ta, miệng giống nàng, cái khác cũng không rõ lắm, nghe được vẫn có chút giống hắn. Hoắc Thù tức khắc cao hứng lên, chuyện chỉ đăng tại chuyên Kiwis, com tác, ra, Nhami 111, đảo mắt liền đến tháng 4. Tướng quốc tự xưa nay là chùa hoàng gia, tọa lạc trên núi Thanh Hà tại vùng ngoại ô phía tây kinh thành. Chiếm cứ diện tích rất lớn do hoàng thất tiền triều xây dựng nên. Sau đó khi đại hạ lập triều, vì việc trong chùa xuất hiện Phật quang chiếu khắp, thần Phật hiển linh, nên được Thái Tổ phong làm quốc tự. Mấy ngày trước lễ tắm Phật, nữ quyến phủ huân quý trong kinh cùng nữ quyến triều thần liền lục tục kéo đến. Ở tại xương phòng do tướng quốc tự cung cấp cho khách hành hương đến lễ Phật. Chờ đợi lễ tắm Phật sắp đến. Năm nay tướng quốc tự được chú ý. Chủ yếu là do hoàng đế muốn dẫn theo hoàng hậu. Thái hậu tới tướng quốc tự lễ Phật. Tông thất cùng huân quý trong kinh xưa nay đều nhìn sắc mặt hoàng đế hành sự. Cũng sôi nổi cho nữ quyến trong phủ đi theo qua đó. Càng không cần phải nói năm nay tướng quốc tự còn thỉnh được Vân Hải Đại sư Vân Du trở về khai đàn giảng kinh. Làm đại quan quý nhân đều đi như xua vịt. Hoắc Thù cũng trước lễ tắm Phật một ngày đi vào tướng quốc tự. Ở tại một viện tướng quốc tự cung cấp cho khách hành hương ở cùng nơi Vinh Thân Vương Phi ở liền kề nhau. Hoắc Thù đi vào tướng quốc tự. Liền ôm A Cửu nhà nàng đến xương phòng Ngu Lão Phu Nhân ở Vinh Thân Vương Phi cũng ở đó. Đang cùng Ngu Lão Phu Nhân nói chuyện, An Dương quận chúa ngồi bên cạnh cười lắng nghe, tay đặt trên bụng hiện đang mang thai. Nhìn thấy nàng, mọi người cười nói, Tố Tố tới rồi. Hoắc Thù sau khi thỉnh an bà ngoại cùng Vinh Thân Vương Phi, đưa hài tử cho Vinh Thân Vương Phi ôm, ngồi vào cạnh An Dương quận chúa, nhìn mặt nàng, buồn bực nói, thấy ngươi giống như biến xấu hơn thế nào đó. An Dương quận chúa lại muốn lấy đồ đánh nàng. Bất quá nàng sẽ không làm chuyện dã man như vậy. Lập tức chậm gì gì uống nước. Nói, sinh nhi xấu mẫu, đây là đạo lý dân gian. Hiểu không? Hoắc Thù trừng lớn đôi mắt. Thật sự, trong bụng ngươi là nam hài à, có mấy đứa? Có phải giống tứ cữu mẫu ta hay không? Sẽ sinh một đôi song thai. An Dương quận chúa bị nàng hỏi liên tục làm cho sặc nước. Chỉ vào nàng nói, thật đúng chỉ có ngươi mới có thể nghĩ vậy thôi. Sao không thể nghĩ vậy chứ? Tứ cữu mẫu ta có thể sinh. Sao ngươi không thể sinh? Khả năng thật là song thai đây. Hoắc Thù đúng lý hợp tình nói. Vinh Thân Vương Phi bên cạnh nghe được rất vui vẻ. Cười nói, song thai thì thật tốt. Vậy mượn Tố Tố cắt ngôn. Hoắc Thù vô cùng cao hứng nói. Ngươi xem, Vương Phi cũng cảm thấy đúng phải không? An Dương quận chúa lười phản ứng nàng. Rõ ràng mẫu Phi nói không phải việc này. Cố tình nàng chỉ muốn nghe điều mình thích. Chuyện chỉ đăng tại chuyên Kiwis. Com tác, ra, Nhami 111. Cách chương.